không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29 Hoàn Mỹ Thế Giới. 5. Thời gian đảo ngược hồi chỉnh tràng mộng khởi điểm. Lăng Tố vận khí không tốt lắm, ở chính hắn động thủ khép lại khoang ngủ cái sau. Không biết vì cái gì, bốn phía hoàn cảnh tựa hồ liền rốt cuộc không phát sinh quá biến hóa, Lăng Tố ở một mảnh đen nhánh. Vững vàng chờ đợi 30 phút, rốt cuộc cảm thấy tựa hồ hẳn là liên hệ phó đội trưởng báo tu chính mình khoang ngủ. Muốn ngồi dậy khi, lại phát hiện bên người đã biến thành lạnh như băng tấm ván gỗ, bó củi tính chất phi thường cứng rắn. Xúc tua lạnh trầm, cùng hắn cùng nhau hãm ở một mảnh đen nhánh. Bốn phía không gian không tính quá nhỏ hẹp, nhưng cũng quyết không thể xưng là dư giả, Lăng Tố tận lực khúc cánh tay. Ở hữu hạn không gian nội đẩy vài lần đỉnh đầu tấm ván gỗ. Phát hiện nó đã bị chặt chẽ khóa lại, hắn thử động đậy thân thể. Tận lực duỗi trường cánh tay đi sờ soạng có thể chạm đến địa phương, tấm ván gỗ đường nối san bằng. Bóng loáng. Không có thể bị khấu khai bộ phận, cũng không có thể tìm được cùng loại chốt mở hoặc là then cài cửa trang bị, mà ở Lăng Tố hoàn toàn. Tập trung lực chú ý, bắt đầu quan sát chung quanh tình huống đồng thời. Càng nhiều cảm giác tin tức cũng bắt đầu dần dần trở nên rõ ràng, mờ mịt. Như có như không đứt quãng tiếng khóc, giấy loại vật phẩm bị bỏng sau phiêu tán màu xám trắng cho tan. Ánh đèn cùng hương khói khí vị. Réo rắt thảm thiết u oán xoay quanh không đi nhạc buồn. Thoạt nhìn, ở hồi lâu phía trước mộng vực cũng đã dẫn vào thành công. Chỉ là Lăng Tố chính mình ngủ rồi. Không có thể nghe thấy kén cấp ra máy móc âm nhắc nhở, loại tình huống này. Có tương đối lớn xác suất. Ta là bị khóa ở trong quan tài, không thiếu ở đêm khuya radio giảng cùng loại quỷ chuyện xưa. Lăng Tố kinh nghiệm thực phong phú. Thở phào một hơi. Còn hảo, ta còn tưởng rằng là khoang ngủ hỏng rồi, đặc biệt hành động tiểu đội yêu cầu xử lý sự tình rất nhiều, trừ bỏ Lăng Tố tự mình dẫn người phụ trách loại này đặc thù mộng vực. Còn có rất nhiều ảnh hưởng không nghiêm trọng loại nhỏ mộng vực. Bởi vì đương sự vô pháp tự hành thích đáng xử lý. Yêu cầu bọn họ trợ giúp phối hợp giải quyết, Lăng Tố lần này mang theo trang điệt trừ manh hộp. Chính là hy vọng có thể trừ đến một cái loại này nhẹ nhàng vui sướng bình thường nhiệm vụ. Hiện tại xem ra, tựa hồ vẫn là không quá thành công, có một cái không phải đang sờ cá chính là đang sờ cá trên đường. Đội trưởng, Tống Hoài Dân muốn phụ trách công tác thập phần nặng nề. Lăng Tố quyết tâm cấp các đội viên làm gương tốt, tận lực thiếu cấp phó đội trưởng nhiều thêm không cần thiết phiền toái, nếu khoang ngủ còn ở bình. Thường công tác. Liền không phải cái gì vấn đề lớn, Lăng Tố sườn nghiêng người. Tận lực thay đổi cái hơi chút thoải mái chút tư thế. Lại vuốt hắc tại bên người sơ soạng một lần. Sơn mộc quan, không có nhét kín, không có mềm sấn. Hắn cẩn thận nghe, cũng không có dầu thông khí vị. Không phải tân quan tài cái đẩy không khai. Thông thường là đã bị vùi vào trong đất, nhưng ta còn có thể nghe được thanh âm. Mới mẻ không khí còn ở lưu động, bình thường hóa vàng mã sẽ không phiêu đến lợi hại như vậy. Bối cảnh làm được có điểm quá mức, tiếng khóc thực cứng đờ. Không có chân tình thật cảm, nhạc buồn quá lưu sướng. Ngược lại không đủ chân thật, thực rõ ràng đều là ghi âm, Lăng Tố gối lên cánh tay. Có điểm mất hứng, nhà ma a, từ làm đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội đội trưởng về sau. Lăng Tố đã bị Tống Hoài Dân hạ lệnh cấm, không chuẩn hắn lại đi nhà ma hù dọa nhân viên công tác. Hiện tại có thể lấy phương thức này ôn lại, thậm chí còn có điểm hoài niệm. Nhưng hắn chủ yếu suy xét đảo không phải cái này, Lăng Tố còn nhớ rõ. Chính mình là mang trang điệt tiến vào ngủ, vì cấp tiểu quyển mao lưu lại một đáng tin cậy ấn tượng. Tốt, Lăng Tố ở trừ manh hộp phía trước, còn cố ý thành kính về phía kén, hứa nguyện. Một hơi tiền ba cái từ ngữ mấu chốt, Lăng Tố khó được buồn bực mà thở dài, hướng hảo tường. Hắn ít nhất tự mình ra trận làm bài trừ pháp, soát rớt một cái đại khái là toàn bộ mộng vực nhất kích thích cảnh tượng đến nỗi quan tài bị từ bên. Ngoài khóa trụ chuyện này, Lăng Tố nhưng thật ra cũng không cảm thấy lo lắng, đây là cái nhà ma thường thấy cơ quan. thông thường sẽ thiết trí nào đó cưỡng chế tính phân đoạn. Chỉ có người chơi nằm đi vào mới có thể giải mê hoặc bắt được manh mối. Mà đương người chơi nằm xuống đi về sau, liền sẽ kích phát cơ quan. Làm quan cái rơi xuống khấu xác nhập tự động lạc khóa, nếu là lăng tố tới thao đao thiết kế. Đại khái còn sẽ ở trong quan tài bộ làm văn. Tỉ như ở người chơi phần đầu phụ cận dùng dạ quang thuốc màu họa mấy chương biểu tình khác nhau. Người mặt, hoặc là ở người chơi bên chân phóng mấy cái một đá liền phá nhân tạo huyết bao. Phóng thượng mấy cái có thể bị cơ quan kích phát chảo nắm xương tay mô hình. Này đó chẳng qua là dùng để hù dọa người thủ đoạn. Nếu người chơi kêu đến thật sự quá thảm thiết, lão bản là sẽ sát tiến vào cứu người, nhà ma dù sao cũng là nhà ma. Chỉ là vì làm mọi người ở kinh hách đồng thời cảm thấy adrenaline bão táp tặng kèm khoái cảm. Cho nên cơ quan cũng nhất định sẽ có cởi bỏ phương pháp, tỉ như loại này sẽ vây khốn một người quan. Tài, liền nhất định chỉ biết dùng ở đoàn đội hợp tác tiến vào nhà ma chung. Mở khóa phương pháp cũng sẽ bị thiết trí đến cực kỳ đơn giản dựa theo lăng tố kinh nghiệm. Giống nhau đều sẽ dùng đặc chế khóa tâm. Tuy rằng vô pháp từ bên trong thúc đẩy, nhưng chỉ cần có người từ bên ngoài thử nâng lên quan tài cái. Tự nhiên cũng là có thể đánh đến khai, trang điệt nằm ở trong quan tài. Nghe xong lăng tố phân tích, ngoặc kép, nhưng người tạp khóa, tạp đến phi thường hảo. Lăng tố ý thức được nói sai rồi lời nói. Quyết đoán sửa miệng, ai cũng không thể bảo đảm. Chúng ta hai cái đều nằm tiến vào. Quan tài có thể hay không lại đắp lên một lần, hiện tại. Cái này uy hiếp đã bị trang điệt nhất lao vĩnh giật mà giải quyết, hợp táng quan nằm đến hạ hai người. Không thế nào cũng phải lấy trọng điệp phương thức nằm ở trong quan tài. Lăng tố xoa xoa trang điệt tiểu quyển mao, ý bảo hắn trước nằm đến chính mình bên người, lăng tố điều chỉnh góc độ. Tận lực làm thân thể dịch đến tương đối dựa ngoại sườn vị trí. Hai tay hai chân hướng về phía trước chống lại quan cái. Đồng thời phát lực. Thành công mở ra đã không còn hoàn chỉnh quan tài, lăng tố trước đứng lên. Dẫm lên quan tài bản nhảy ra tới, phía trước nằm ở bên trong thời điểm. Hắn liền cảm thấy thân thể của mình tỷ lệ tự hồ có chút biến hóa. Hiện tại mượn dùng ngoài cửa thấm tiến vào yếu ớt ánh sáng. Quả nhiên phát hiện chính mình tự hồ về tới nào đó leo lên nóc nhà lật ngói tuổi giai đoạn, lăng tố. Theo bản năng quay đầu. Nhìn cẩn thận dò ra một điểm nhỏ đầu. Cảnh giác mà khắp nơi nhìn xung quanh tiểu quyển mao. Ngoặc kép, hắn ho nhẹ một tiếng. Tận lực đè xuống đáy mắt ý cười. Yên tâm, vấn đề không lớn, lăng tố muốn so trang điệt cao hơn phân nửa cái đầu. Hắn ý bảo trang điệt bắt tay nâng lên tới. Cúi người đôi tay vây quanh được đối phương. Trực tiếp đem tiểu hào cộng sự từ trong quan tài nâng lên ra tới, trang điệt nắm chặt hắn đầu vai. Quần áo, còn ở cẩn thận quay đầu quan sát đến chung quanh hoàn cảnh. Ta vừa rồi tiến vào thời điểm, nơi này không có giấy hôi, hắn còn không có ăn xong cái kia khẩn trương trạng thái hạ vô ý thức lột. Da kẹo que, gương mặt bị đỉnh đến cố lấy một điểm nhỏ. Đọc từng chữ cũng so ngày thường có vẻ sơ qua hàm hồ, cách một lát liền sẽ có. Lăng tố ở hắn trên, lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ, ngươi là bị người giấy truy tiến vào. Trang điệt gật gật đầu, nếu ta không đoán sai nói. Này đó người giấy tiến vào về sau, sẽ có một bộ phận tự cháy. Hẳn là đương sự tự mình phòng ngự cơ chế khởi động, lăng tố nhịn xuống duỗi tay chọc một gõ đương. Xúc động. Thả chậm lực đạo, đem trang điệt đặt ở trên mặt đất. Đương sự tiềm thức cũng sợ quỷ. Hắn cùng chúng ta là một bên, hai người tránh ở trong quan tài khi. Trang điệt cũng đã đem đi vào giấc mộng hậu phát sinh sự cho hắn nói một lần, xuất phát từ nào đó. Không tiện nói minh tư tâm. Lăng tố quên mất nhắc nhở cộng sự người giấy có thể truy tiến vào thời gian là cố định. Phòng này sẽ có một đoạn tuyệt đối an toàn khoảng cách. Cho nên bọn họ hai cái kỳ thật có thể từ trong quan tài trước ra tới. Nói tóm lại, lăng tố đơn giản sửa sang lại trước mắt mới thôi tin tức. Chúng ta hiện tại có được tam đoạn bất đồng tuổi nhảy lên ký ức công viên giải trí. Phòng học, hẻm nhỏ, trong lòng ngực hắn có điểm phát không? Chỉ có thể ôm lấy cánh tay ỉ ở trên tường. Cho dù như vậy đoàn tay đoàn chân trạng thái làm khởi tư thế này thật sự không đủ tiêu sái. Mà chúng ta hiện tại ở vào đoạn thứ nhất, tuy rằng hàng mẫu không đủ, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời trước căn cứ chúng ta thân cao bình quân giá trị tới đẩy. Lăng Tố nói, một cái 7 tuổi nam đồng bình thường thân cao là 124cm, Trang Điệt ngồi xổm cách đó không xa. Hắn chính chuyên tâm nghiên cứu những cái đó giấy hôi. Nghe vậy ngẩng đầu, công viên giải trí ở mùa hè, còn không có khai giảng, Lăng Tố gật gật đầu. Nói cách khác, nếu đương sự không có trước tiên hoặc là chậm lại nhập học. Đoạn thứ nhất ký ức thời gian cơ bản có thể xác định ở nhà trẻ tốt nghiệp sau nghỉ hè, này tam đoạn. Ký ức sẽ giống giải Mobius, giống nhau vô hạn luân hồi. Nhất định là bởi vì tồn tại nào đó xỏ xuyên qua trước sau manh mối. Chỉ cần nghĩ cách ngược dòng này manh mối, là có thể tìm được trận này mộng mộng hạch. Bởi vì cái này, mộng hạch tồn tại. Toàn bộ cảnh trong mơ từ ấm áp hằng ngày biến thành một cái vô hình lao tù. Một ngày không thể cởi bỏ đáp án. Liền nhiều một ngày bị nhốt ở trong đó. Bất luận như thế nào làm đều không thể chạy thoát đi ra ngoài, cũng là vì cái này. Trang Điệt mới không thể không mạo hiểm vọt vào nhà ma, nếu tồn tại manh mối. Đích xác nhất khả năng ở chỗ này tìm được, trên tường không có tự. Mặt đất san bằng. Tường nước sơn cùng sàn nhà tài chất cùng bên ngoài không giống nhau. Lăng Tố đi hành lang nhìn. Một vòng. Quan tài thủ công thực bình thường. Hoàn toàn không chú trọng chi tiết thể nghiệm. Chính là bình thường nhất nhà ma đạo cụ bị nhốt ở trong quan tài thời gian quá dài. Lăng Tố nhàn cực nhàm chán. Đã tìm tòi mỗi cái có thể sờ đến góc. Vách trong có một ít hỗn độn hoa ngân. Thực thiền. Vô pháp phân biệt. Trang Điệt bỗng nhiên, a một tiếng, Lăng Tố dừng lại câu chuyện. Làm sao vậy? Trang Điệt vốc khởi một phủng giấy hôi cẩn thận xoa nát. Đi đến quan tài bên cạnh. Đều ở đâu? Lăng Tố nâng hạ mi. Hắn lập tức lý giải Trang Điệt ý nghĩ. Cũng bước nhanh qua đi. Duỗi tay chỉ mấy cái địa phương. Nơi này, này, đối. Cái kia góc bị xoa nát giấy hôi cực kỳ tinh tế. Chỉ là quá mức lướt nhẹ. Hơi có một chút dòng khí liền sẽ lần thứ hai hiện lên tới. Nhưng quan tài bản thân quá mức âm lãnh. Chỉ là người hô hấp cũng đủ để ở mặt trên phụ thượng sương mù. Trang Điệt chuyên tâm mà đem giấy hôi. Một chút thấm ướt. Lại quét tiến những cái đó khe hở. Lăng Tố gối lên cánh tay ghé vào một bên. Nhịn không được nghiêng đầu xem hắn. Trang Điệt trinh thám năng lực thực xuất sắc, càng quan trọng là hắn phụ trách trinh thám cùng hành động kia một bộ phận. Tựa hồ cũng không hoàn toàn cùng cả người trạng thái đồng bộ, liền tỉ như Trang Điệt tuy rằng sợ quỷ, nhưng vẫn là có thể xách theo cơ điện đuổi theo hắc ảnh nơi nơi chạy. Hơn nữa kiên trì ở nhà ma ăn xong một cây kẹo que, liền tỉ như cho dù ở ngay lúc này. Tiểu Trang trinh thám nghiêm túc bình tĩnh, trên tay động tác ổn định đến không chút cầu thà. Tiểu Quyền Mao lại còn ủy ủy khuất khuất mà héo. Làm người nhìn liền tưởng xoa xoa, Lăng Tố thu hồi tâm thần. Hắn không có quấy rầy cộng sự động tác. Một lần nữa hướng quan nội nhìn lại, cho dù đọng lại khô cạn thượng vết máu cũng khó có thể phân. Biệt sơn đen mộc thượng, bắt đầu hiện ra da màu xám nhạt. Phá lệ hỗn độn đường cong. Ở những cái đó đan xen đường cong chung. Dần dần trồi lên mấy cái siêu siêu vẹo vẹo con số. Hết chương.